Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, thứ 746 chương Thái Tử Xấu Xa 05. Dừng một chút, Thanh Ảnh lại nói, thuộc hạ đã an bài bọn họ ra khỏi thành, sau này cũng sẽ không hồi ly thành đến, Phượng Giao hài lòng gật gật đầu. Kéo Ngọc Lưu đi vào, đạo, đi. Chúng ta đi nhìn người nọ một chút hội nói cái gì đó. Ngọc Lưu dịu dàng nhìn Phượng Giao, tùy ý nàng kéo hắn tới bên giường. Lăng Nhất trói buộc đã bị cởi ra, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút ửng hồng, đãn không bằng chiều hôm qua nhìn thấy như vậy, hẳn là phao nước lạnh tắm, kia sợi xúc động đã đè xuống. Bây giờ quần áo đều mặc thật chỉnh tề bán dựa vào ở trên giường. Thần sắc bình tĩnh. Không biết có phải hay không bị chiều hôm qua thế trận cấp dọa tới. Ngọc Lưu lãnh đạm liếc nhìn Lăng Nhất, đạo, chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta muốn nghe cái gì. Ta sẽ nhượng ngươi chết rất sung sướng, Lăng Nhất không nói. Chỉ là thản nhiên nhìn hai người liếc mắt một cái. Sau đó liền thùy con ngươi đạo, ta và rất nhiều tiểu hài từ nhỏ liền bị mang đến một trong rừng rậm huấn luyện. Có rất nhiều nhân đều đã chết. Sống sót đều bị huấn luyện thành ám vệ, sau đó canh giữ ở Thái Hậu bên người, Phượng Giao liếc nhìn Ngọc Lưu. Hai người đều là kinh ngạc, bắt đầu chúng ta cũng không biết kia là ai, chỉ biết nàng dẫn chúng ta về, chúng ta liền có cơm ăn, sẽ không chết, rất nhiều người đều là vì mạng sống mà liều mạng huấn luyện. Sau đó chúng ta liền bị phái đến bên người nàng, ở Giang Nam Hành Cung chung. Ta là nhiều nhân trung võ công tốt nhất, cho nên nàng nhượng ta đi bảo hộ Vĩnh Ninh công chúa trước đây bộ dáng hòa hiện tại. Hoàn toàn bất đồng, không biết là thế nào thay đổi tướng mạo, có lẽ có cái gì không muốn người biết bí mật cũng nói không chừng. Này đó đô không phải chúng ta ám vệ có thể biết. Công chúa trước đây thể yếu cho nên bất biết võ công. Đãn là công chúa thủ đoạn độc ác. Phàm là nàng chuyện phân phó không có làm tốt, nàng liền làm cho người ta tương ra người sống lột ra đến. Sau đó đem thi thể băm, nấu canh, đi phân cho trên đường ăn xin uống, Lăng vừa nói. Tựa hồ là nghĩ tới như vậy cảnh tượng, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên trắng như tuyết, Phượng Giao hung hăng nhíu mày. Này Vĩnh Ninh công chúa có phải hay không tâm lý biến thái a? Sao có thể làm ra như vậy phát dồ sự tình đâu? Xem ra, nàng trở lại ly thành hậu trái lại có sở thu lại. Không biết có phải hay không bởi vì Thái Hậu quan hệ. Hoặc là bởi vì Ngọc Lưu. Ngọc Lưu thân thủ tương Phượng Giao lãm tiến trong lòng. Cầm tay nàng, mân môi không biết đang suy nghĩ gì. Lăng Nhất cười không ra tiếng cười. Tựa hồ là ở tự diễu. Tiếp tục nói. Chúng ta mặc dù là ám vệ, thế nhưng Thái Hậu công chúa sự tình ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta chỉ biết, còn có những người khác đang vì Thái Hậu làm việc, những nhân tài này là Thái Hậu tâm phúc, chúng ta chẳng qua là quân cờ mà thôi. Hoặc là nói đấu tranh anh dũng con rối, Thái Hậu trước cấp chiêu công chúa hồi ly thành. Tịnh tương ly thành tình huống nói cùng công chúa nghe, cho nên công chúa còn chưa về kinh thời gian. Liền muốn giết Thái tử Phi, chỉ là không nghĩ đến các ngươi cho dù không có phòng bị. Cũng như vậy lợi hại, ta thất bại mà về. Công chúa rất tức giận, cho nên hồi ly thành lúc, cố ý hỏi dò Thái tử hành tung, tương Thái tử ngăn ở cửa phủ, Phượng Giao hơi hí mắt. Khóe miệng lạnh lùng câu khởi, Ngọc Lưu cúi đầu liếc nhìn Phượng Giao, sắc mặt dường như có chút mất tự nhiên. Công chúa ngồi thái tử không chú ý, đối thái tử nhiếp hồn, chuyện về sau cũng rất thuận lợi, công chúa cũng cho rằng thành công, không nghĩ đến còn là thất bại trong gang tấc. Công chúa mặc dù không có võ công, đãn nhiếp hồn thuật rất lợi hại, Phượng Giao bĩu môi khinh thường. Vĩnh Ninh nhiếp hồn thuật kia gọi lợi hại sao? Một chút cũng không đủ nàng xem. Hết chương.